Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858, chương 849, Lục Lão Sư vs. Steven. 2. Xia Phét đè thấp thân vị, giống như là kỵ thương công kích kỵ sĩ. Đáy mắt lấp lóe cao ánh sáng. Tuyết trắng thân thể phun trào kim sắc quang mang. Kêu to nhấc lên kỵ thương. Đón đầu công kích. Trùng áp, khán giả mắt lộ ra rung động. Cỏ xanh bình nguyên bên trên, có hai đạo mũi khoan giống như kim mang đụng vào lẫn nhau. Xia Phét sải bước, nâng thương công kích. Skarmory như rủ xuống mây chi kiếm, lăng không mà xuống. Kim sắc quang mang mũi nhọn va chạm, kỵ thương cùng mỏ dài quấy cắt cùng một chỗ. Khí thế không ngừng tranh phong, băng tia lửa tung tóe. Hai con Pokemon lệch thân mà qua mà qua. Xia Phét bảo trì ra súng tư thế. Tuyết trắng lông vũ trên thêm ra một đầu thật dài rãnh máu. Mà tại Xia Phét phía sau, giống như sao băng giống như kim ánh sáng phóng lên tận trời. Ầm ầm bạo tạc đem Skarmory thôn phệ. Sóng khí quét Steven đồ tây đen vạt áo. Tóc lam nam nhân ánh mắt tỉnh táo. Lấy Skarmory phòng ngự, có thể tiếp nhận hạ cái này thế công. Nhưng khi khói đen tán đi, Steven nhìn về phía đổ vào hố to bên trong Skarmory. Có chút thất thần. Nói, hội tâm nhất kích, nha, chấm ngoặc kép, yên tĩnh chàng quán bên trong. Xia Phét chậm rãi thu súng. Đứng thẳng người, ánh mắt lạnh nhạt, hướng bầu trời dơ lên hành tây. Rát, ngoặc kép, thắng vịt, trong khoảnh khắc. Gieo hò như thủy triều giống như bộc phát, vây quanh cả tòa sân thi đấu. Ta siêu, vịt, Skarmory cao như vậy vật phòng, trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này không lộ vẻ vịt vịt bắn chuẩn mà. Trực tiếp trong phòng, fan hâm mộ nhóm phân tích lên chiến báo. Steven tăng học xấu a. Skarmory vung lăng thổi bay, còn kém mang cái Badly Poison, kịch độc, chấm ngoặc kép. Dù sao cũng là lục lão sư cơ hữu tốt. Xuất sư bất lợi, cũng không ảnh hưởng Steven tâm thái. Xia Phét thoáng thở dốc, đang đứng ở đại chiêu sau bị choáng trạng thái. Steven nhìn ở trong mắt, đưa tay ném ra Pokeball. Claydon, Trick Room, ảo thuật không gian. Pokeball bành mở ra, Claydon toàn thân màu đen. To lớn trên đầu vờn quanh màu đỏ mắt kép. Đầu cùng thân thể riêng phần mình chuyển động. Thừa dịp Xia Phét cứng ngắc khoảng cách, Claydon màu đỏ mắt kép nở rộ lam ánh sáng. Lòng bàn chân kéo dài ánh sáng, cuối cùng hình thành dạng cái bát màu tím kết giới, đem trọn tòa sân bãi bao trùm. Nhìn trên đài, Wallace vểnh lên hai chân, trầm ngâm nói, là Steven không gian chiến thuật. Ruby cùng Sapphire đồng thời quay đầu. Wallace giải thích nói, Steven hệ Steel đội hình, phần lớn chậm chạp. Mà tại Trick Room, ảo thuật không gian, hạ hắn có thể có được càng nhanh ra tay quyền. Lục Dã khẽ nhíu mày, nghĩ đến Steven tăng biết lái không gian. Nhưng thừa dịp Xia Phét cứng ngắc thời điểm, ta còn thực sự không có cách nào ngăn cản. Nhìn trên đài, Gâu quay đầu nói, Trick Room, ảo thuật không gian, giống như cực kỳ khắc chế lục lão sư cao tốc đội hình A. Lan khoanh tay cánh tay. Lục Dã đội ngũ tất cả đều là cao tốc chuyển vận tay. Steven chuyến này đến có chuẩn bị. Cynthia khẽ mỉm cười. Không, còn có một con Pokemon. Tốc độ so bất luận kẻ nào đều muốn chậm. Lục Dã lặng lẽ nắm chặt viên kia Pokeball. Mắt sáng như đuốc, ta cũng không phải không có chút nào ứng đối. Màu tím kết giới đã xem sân bãi bao phủ. Claydon bồng bềnh tại Trick Room. Ảo thuật không gian. Bên trong, thân hình nhẹ nhàng tự tại. Claydon, sidekick, Steven quát, ông Claydon mắt kép sáng lên lam ánh sáng. Xia Phét bị một cỗ màu hồng niệm lực bao phủ cũng cách mặt đất dơ lên. Không ngừng giãy giụa lại khó mà thoát thân. Rát, mãnh, Lip Blade đem niệm lực bổ ra. Lục Dã nói, Xia Phét bỗng nhiên khẽ giật mình. Hành tây bao trùm một tầng sắc bén thúy sắc ánh sáng. Như cắt giấy đao giống như táp mở ra niệm lực màng mỏng. Đông rơi xuống. Claydon rất có cảm giác áp bách bồng bềnh. mắt kép không tình cảm chút nào bễ nghễ xia phét, vịt vịt bước chân tập tễnh, xử lấy hành tây đứng lên, gấp đôi yếu siêu năng tình huống dưới, ngạnh kháng một phát sai kích rất khó chịu. Cũng may, Lục Dã lấy ra Premier Bow, thu hồi xia phét đồng thời, ném ra khắc chế không gian chiến thuật vương bài. Nhờ ngươi, Tozerpi, vừa chít chít bĩu y. Độ, rất đáng yêu yêu Tozerpi rơi vào sân bãi. Lúc này như một làn khói bắt đầu chạy. Tốc độ kia nhanh chóng. Claydon căn bản là không có cách dùng niệm lực ngăn cản. Rốt cuộc, Tozerpi tốc độ chủng tộc giá trị chỉ có 20. Trick Room, ảo thuật không gian. Dưới, ngay cả Ergrun đều không thể nhanh hơn Tozerpi. Steven nao, Tozerpi, chấm ngoặc kép. Chẳng trách Steven hoảng hốt, bất kỳ cái gì nhà huấn luyện ở thế giới thi đấu tranh giải sân khấu. Nhìn thấy Tozerpi mà không phải Tergekis, đều sẽ xuất thần một lát. Nhìn trên đài vang lên hoàn toàn khác biệt hai loại thanh âm. Thật đáng yêu, Tozerpi có thể làm gì? Lập tức để ngươi biết, Tozerpi có thể làm gì? Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, Tozerpi, chỉ huy công, bĩu y, o. Tozerpi đứng tại Claydon trước mặt, duỗi ra ngón tay, hướng bầu trời đi lòng vòng vòng. Chợt, Indigo Plateau xuất hiện trên vạn người đồng thời ngửa đầu to lớn tràng diện. Cái gì cũng không có phát sinh, nhưng lại giống như sinh ra biến cố. Steven sinh ra một vẻ khẩn trương. Nói, Claydon, Earth Power, Claydon thân thể cùng đầu hướng hai cái phương hướng chuyển động. Phía dưới mặt đất ầm ầm chấn động, tiếp theo đẩy ra một vòng màu vàng đất sóng xung kích. Cả tòa bình nguyên cỏ xanh đều thuận sóng xung kích phương hướng đổ dạp. Kia cỗ năng lượng màu vàng đất trùng trùng điệp điệp, sắp thôn phệ Tozerpi, vừa chít chít bĩu y. Tozerpi đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một tuyến hào quang sáng chói. Kia vòng ánh sáng không ngừng mở rộng, che chở ở Tozerpi đồng thời đem sóng xung kích liên tục không ngừng hấp thu, hình thành bao phủ tại Tozerpi bốn phía bạch sắc quang cầu. Đợi cho Earth Power dừng lại một khắc này, bạch sắc quang cầu đột nhiên chia năm xẻ bảy, nở rộ tách ra trắng ánh sáng. Tia sáng xạ kích cũng bạo tạc, đem Claydon không ngừng thiêu đốt. Thính phòng một trận xôn xao. Đây là chiêu thức gì? Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe. Không đúng. Cái kia không có phòng thủ hiệu quả. Cynthia mơ hồ cảm thấy chiêu thức này có chút quen mắt, lại nói không được. Lục Dã ngửa đầu nhìn trời, suy nghĩ lung tung, đại khái là Arcus ở phụ cận đây đi. Thụ chúc phúc Tozerpi, dễ dàng liền lắc ra khỏi không hợp pháp chiêu thức. Đây là Semen, có tịnh hóa cũng chuyển hóa năng lượng hiệu quả chuyên môn chiêu thức. Seed Flare, ánh sáng tán đi. Claydon thân thể nhiều chỗ đốt bị thương. May mắn bản thân nó đặc biệt phòng xuất chúng. Liền là màu đỏ mắt kép bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta sống trên trăm năm. Như thế đặc thù Tozerpi. Còn là lần đầu tiên gặp. Steven khẽ nhíu mày. Nói. Claydon. Bức tường ánh sáng. Light Screen. Đội ngũ của mình khuyết thiếu đặc thù kháng tính. Mà Tozerpi lại mang cho Steven cực lớn kiêng kỵ. Claydon ánh mắt lưu truyền. Thân thể ngay phía trước sáng lên một mặt trong suốt quang học bình chướng. Tozerpi, quỷ kế. Lục lão sư vẫn như cũ áp dụng ba tông pass chiến thuật. Thừa dịp hiện tại cường hóa Tozerpi. Chờ đợi tiếp xuống tăng phúc đồng đội. Bĩu y tương đương. Thảo mãnh thảo. Tozerpi ánh mắt sắc bén đi lên. Cho dù Claydon mở ra bức tường ánh sáng, Light Screen, đối mặt đặc công sau khi cường hóa Tozerpi, vẫn như cũ không chiếm ưu thế. Tozerpi nhanh chóng đột mặt, ngạnh kháng hạ Earth Power về sau. Khoảng cách gần Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, hào quang óng ánh trực tiếp đem hai con Pokemon thôn phệ. Ầm ầm, ánh sáng lui tán, hiện ra siết chặt tiến hóa huy thạch. An, o, vết thương chồng chất tiểu vỏ trứng. Tại Tozerpi bên cạnh, thể trạng cách xa Claydon, nghiễm nhiên ngã xuống đất hôn mê. Bĩu y, sao huyền mãnh, sao? Tozerpi dơ cao huy thạch. Si, an, o, khinh thường toàn trường. Là ta thắng á. Trong khoảnh khắc, gieo hò bộc phát. Vô số người rung động lại vì đó lớn tiếng khen hay. Nghịch tiến hóa hình thái cùng chủng tộc giá trị chênh lệch. Tozerpi thắng được thắng lợi. Bagram, Sude Huyền, Tegebo lấy cánh che mặt. Muội, Kaka vĩnh viễn vì ngươi lớn tiếng khen hay. Ô, Gâu một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tozerpi, đem Steven tăng chủ lực đơn giết. Tozerpi tư lịch, so Tyranita còn phải sớm hơn đâu. Cynthia trong mắt xám chớp lên. Từ Tozerpi trên thân, nàng cảm thấy được đối với thắng lợi khát vọng. Tiểu vỏ trứng ý nguyện cũng đang lặng lẽ cải biến. Không thể một mực từ các đệ đệ muội muội chiến đấu. Mình nhất định phải thắng được thắng lợi. Cynthia khóe miệng có chút dơ lên. Khoảng cách Tozerpi tiến hóa ngày đó. Có lẽ, gần trong gang tấc, điểm số đi vào 2-0. Nhưng Siefet cùng Tozerpi thể lực không thể lạc quan. Steven bảo trì nhất quán thong dong tỉnh táo. Lẩm bẩm nói. Trick room, ảo thuật không gian. Sẽ còn cuối cùng tiếp tục một đoạn thời gian nha. Chấm ngoặc kép, vậy liền nhờ ngươi. Steven ánh mắt ngưng tụ, ném ra Pokeball, Ergren, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.